Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 203 kiểm toán, lẳng lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai sau khi hạ chiều, mang ta đi mấy gian cửa hàng nhà ngươi nhìn xem như thế nào. Sở Từ trong mắt vừa chuyển, đưa ra yêu cầu này. Hắn tổng cảm thấy vẫn là không quá thích hợp, nghe nói mấy gian cửa hàng kia đều là người ở của hồi môn năm đó Khấu gia tỷ tỷ trưởng quản, không bằng đi trước nhìn xem lại làm phán đoán. Khấu Tĩnh trên mặt tựa hồ có chút khó xử. Hoài Cẩn, ta ngày mai phải dẫn mấy người bọn hắn đi nhà Lý Phó Tướng nghị sự, chỉ sợ không thể mang ngươi đi qua. Lại đi nhà Lý Phó Tướng, Lý Phó Tướng này rốt cuộc là người ra sao a? Sở Từ có chút buồn bực. Y chính là thần cơ doanh tướng lãnh, cũng đã từng là một viên mãnh tướng dưới trướng Tề Nguyên Soái, sau trong một trận đả chiến bị trọng thương, không thể trở lên chiến trường, Tề Nguyên Soái mới vì hắn mưu chức vị thần cơ doanh. Khấu Tĩnh giải thích, thì ra là thế, vậy ngươi liền đi thôi. Bất quá ta còn là muốn đi mấy gian cửa hàng kia của nhà ngươi nhìn một chút, ngươi đem tên cửa hàng cùng vị trí viết cho ta tự mình đi xem. Khấu Tĩnh nghe hắn nói như vậy, lập tức liền từ trên người lấy ra một khối thẻ bài, sau đó kéo qua tay Sở Từ, đem thẻ bài đặt tới trên tay hắn. Sở Từ bị y nắm có chút không được tự nhiên, làm bộ đang muốn nhìn thẻ bài, đem tay rụt rụt trở về. Khấu Tĩnh thuận thế buông ra tay hắn, chỉ ở trong lòng hiểu được. Thẻ bài này cầm rất nặng, bên ngoài đen nhánh bóng loáng, cũng không biết là dùng cái kim loại gì làm, bên trên có khắc một cái tự khấu, dưới đáy còn có cảm giác lồi lõm, tựa hồ cũng khắc chữ. Thẻ bài này là tín vật sao? Có phải hay không có thẻ bài liền có thể điều động sản nghiệp ra lệnh? Sở Từ căn cứ trong kinh nghiệm biết được như thế suy đoán. Thẻ bài này Khấu gia ta mỗi người đều có một khối, nhưng chỉ có gia chủ mới có thể điều động sản nghiệp ra lệnh. Những người khác chỉ có thể hoạt động mức bạc nhất định. Ngươi cầm khối thẻ bài này, những cái trưởng quầy đó không dám không nghe ngươi. Lần trước nghe ngươi nói qua ở binh bộ còn có một vị đường bá phụ làm ban sai, y là gia chủ nhà bên kia sao? Không, y là chủ gia dòng bên kia, Khấu gia chúng ta từ đời tổ phụ liền đã phân nhánh. Chúng ta đã phân ra người ra, nhưng nhánh này của Khấu gia nhân khẩu thưa thớt, hiện giờ phân ra chỉ còn một mình ta. Chủ gia nhiều, nhưng đại bộ phận thanh tráng cũng đều không ở kinh thành, chỉ một ít trưởng bối còn canh giữ ở nơi đó. Trong những người thanh tráng, ngoại trừ đường bá phụ lưu tại kinh thành nhậm chức còn có vài vị đường ca. Lần trước người tới quân doanh tìm ta kia cũng là đường ca. Khấu Tĩnh nói, Sở Từ nghe hắn giảng như vậy, liền nhớ tới lần trước vị nam tử mắt đào hoa gọi hắn. A Tĩnh, hắn lúc ấy còn cảm thấy không biết lấy từ đâu ra thư sinh thực chán ghét này, hóa ra y là đường ca Khấu Tĩnh. Cũng là hắn lúc ấy suy nghĩ hỗn loạn, nói cách khác từ trong xưng hô liền có thể minh bạch ngoại trừ trưởng bối nhà mình, những người khác sao có thể tùy ý gọi tên người khác. Hoài Cẩn, ngươi suy nghĩ cái gì? Khấu Tĩnh thấy hắn ánh mắt mơ hồ, nửa ngày không ra tiếng, liền hỏi. Ta là suy nghĩ, nói như vậy, khối thẻ bài này của ngươi chính là lệnh bài gia chủ. Ngươi đưa cho ta, không sợ ta đem cửa hàng nhà ngươi dọn hết sao? Sở Từ phục hồi tinh thần lại cười đến không có hảo ý, cho dù dọn hết thì đã sao? Ngươi nếu muốn cầm đi là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khối thẻ bài này liền cho ngươi, ngoại trừ mấy gian cửa hàng ở kinh thành của Khấu gia, những sản nghiệp ở địa phương khác cũng có thể điều động. Khấu Tĩnh hào phóng nói, nghe lên làm như vui đùa, kỳ thật trong đáy mắt tràn đầy nghiêm túc. Ha ha ha, đồ vật quý trọng như vậy ta cũng không dám muốn. Sở Từ đem thẻ bài đẩy trở lại cho Khấu Tĩnh. Ngươi chỉ cần đem địa chỉ viết cho ta là được. Khấu Tĩnh tiếp nhận thẻ bài, lại nhét vào trong tay Sở Từ, nói. Vì huynh không giỏi kinh doanh, tự khi bắt đầu tiếp nhận còn chưa bao giờ tra qua doanh thu, ngươi cầm khối thẻ bài này, sau dò hỏi, thay vì huynh tra một chút doanh thu đi. Sở Từ nghĩ nghĩ, đem thẻ bài nhét vào trong lòng ngực, sau đó nói. Cũng đúng, như vậy ta liền cầm. Bất quá, vạn nhất sổ sách tra ra cái vấn đề gì, đến lúc đó làm sao bây giờ đâu. Ngươi cầm ra chủ lệnh, hết thảy đều do ngươi định đoạt. Sở Từ cười cười, đến lúc đó vẫn là đến trưng cầu ý kiến Khấu Tĩnh, hy vọng việc năm đó thật là chỉ trùng hợp đi. 15 tháng 7 đại triều cũng không có mở bao lâu, bất quá khoảng một canh giờ liền kết thúc. Sở Từ từ trong hoàng cung đi ra, liền thay đổi quần áo thẳng đến đường Tây, đi tìm mấy gian cửa hàng kia của Khấu gia. Tây đường rất lớn, chủ yếu đường phố tổng cộng có 9 ngã, nếu là vừa đi vừa dạo, nói không chừng một ngày dạo không xong. Sở Từ không rảnh đi dạo, trực tiếp đi cửa hàng Khấu gia. Khách quan, ngài cần chút cái hương liệu gì a? Cửa hàng này của chúng ta, hương liệu gì cũng đều có, cho dù là đặt ở tủ quần áo, hơn quần áo hay là đeo ở trên người, đều là cực hảo. Một cái trưởng quầy bộ mặt hiền hòa đi tới bên người Sở Từ, thấy trên người hắn ăn mặc tuy rằng không tính tốt nhất nhưng ứng cũng là gia cảnh giàu có, liền không giấu vết mà đem hắn dẫn tới trước thùng nguyên liệu chất lượng tầm trung, nhiệt tình mà giới thiệu cho hắn. Sở Từ cầm lấy một hộp hương liệu ngửi ngửi, phát hiện khí vị thanh đạm, ngửi lên tựa hồ có chút giống là hoa lan. Mùi hương này ngửi lên nhưng thật ra không tồi. Ai ra, khách quan hảo phẩm vị. Loại hương liệu này là trong tiệm chúng ta bán đắt nhất, rất nhiều quan to quý tộc đều tới đây mua đâu. Trưởng quầy tận hết sức lực mà thổi phồng. Phải không? Sở Từ cười cười, sau đó đem hộp trên tay buông. Xem ra trưởng quầy trong tiệm sinh ý nhất định thực hảo đi. Ta xem mấy nhà hương liệu cửa hàng gần đây, liền thuộc nhà ngươi sinh ý tốt nhất. Trưởng quầy cũng cười cười. Khách quan quan sát đến thật cẩn thận, cửa hàng chúng ta tuy không tính lớn, thời gian mở cũng không tính lâu, nhưng bàn về danh tiếng mà nói, nhưng một chút cũng không thua kém những cái cửa hàng trăm năm tuổi đó. Này chủ yếu là bởi vì đồ vật trong tiệm chúng ta đều là hàng thật giá thật. Giống như Lãnh Nguyệt Hương này, chính là chúng ta phó thác thương đội xa xôi vạn dặm từ Tây Hương quốc bên kia mang lại đây, ở trong kinh thành này, chính là một lượng vàng một hai hương A. Thì ra là thế A, trưởng quầy kinh doanh có đường, thật làm tại hạ bội phục. Sở Từ mỉm cười gật gật đầu, trưởng quầy này cẩn thận đánh giá Sở Từ một hồi, sau đó nói. Khách quan, ngài rốt cục là ai? Lão phu cảm thấy, ngài không giống như là tới mua đồ. Ha ha, ta chính là tùy ý đi một chút nhìn xem. Hương này không tồi, còn thỉnh trưởng quầy gói lại cho ta một hộp. Sở Từ không có biểu lộ thân phận, cầm hương liền đi rồi. Trương Hồ có chút tò mò, đợi sau khi rời khỏi đây, lập tức nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia, ngươi không phải đáp ứng Khấu lão gia tới kiểm toán sao? Như thế nào lại không tra xét đâu? Lão gia ta nào có nhiều thời gian như vậy mà đi mỗi nhà mỗi xem sổ sách, trưởng quầy này chính là cái người thành thật, ta tạm thời liền trước không xem y, lúc sau, Sở Từ lại đi mấy nhà khác, một nhà là băng tuyết với than hồng phô, chỉ làm hai mùa sinh ý hạ đông, một nhà là cửa hàng tơ lụa, một nhà khác là cửa hàng hàng khô. Mấy nhà cửa hàng này đều không khác nhau lắm, mặt tiền cửa hàng tuy rằng không lớn, sinh ý là cũng rực rỡ, nhóm trưởng quầy đều là tính tình có thể nói là tốt. Sở Từ dựa theo địa chỉ, đi vào một nhà cuối cùng. Gian cửa hàng cuối cùng này là cửa hàng son phấn, nhưng mà đại môn cửa hàng ở đây thời gian giữa trưa lại là gắt gao đóng chặt. Sở Từ nhìn xung quanh, phát hiện phụ cận này có nhà bán hoành thánh, liền nương cơ ăn hoành thánh qua đi bắt chuyện. Đại ca bán hoành thánh này cũng là cái người nói nhiều, nghe Sở Từ thuận miệng vừa hỏi như vậy, lập tức liền nói. Khách quan là có điều không biết a, cửa hàng son phấn này trưởng quầy chính là cái lười biếng, người khác mở cửa hàng mỗi ngày đều canh giữ ở đây, y ngược lại, đánh ca 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, thường xuyên đều tìm không thấy người. Vân phấn ký này 2 năm trước sinh ý đều khá tốt, trương trưởng quầy cũng dễ nói chuyện, chúng ta bày sạp ở bên cạnh bọn họ cũng chưa bao giờ mắng, có đôi khi còn giúp chúng ta giới thiệu sinh ý, nhưng họ Lưu này, hừ, người không thân thiện cũng liền thôi, bán đồ còn luôn là lấy hàng kém thay hàng tốt, khách quan ngài nếu là muốn mua đồ, nhưng ngàn vạn đừng tới nhà này mua. Đại ca này một bên gói hoành thánh một bên oán giận, xem ra đối vị Lưu trưởng quầy này là thật sự thực không thích. Sở Từ chỉ cười cười, thấy Trương Hồ ăn xong, thanh toán tiền liền đi rồi. Lão gia, họ Lưu này cũng thật không phải cái thứ gì. Trương Hồ căm giận mà nói, người như thế nào biết hắn không phải cái thứ gì? Sở Từ quay đầu, cười cười hỏi, vừa mới vị đại ca kia không phải nói thật nhiều sao? Lão gia ngài mới vừa không nghe rõ sao? Trương Hồ kinh ngạc cực kỳ, y vừa mới ăn bao lâu, vị kia đại ca liền nói bấy lâu, lão gia như thế nào sẽ không nghe thấy đâu? Phải biết kim thính tắc minh, thiên tín tắc ám, vừa mới vị kia đại ca oán giận như thế, bất quá là bởi vì tự sau khi Lưu trưởng quầy kia trưởng quản cửa hàng, liền không cho y ở cửa hàng bên cạnh bày quán thôi. Nếu không có thù hận y lại như thế nào sinh khí như thế đâu. Kim thính tắc minh, thiên tín tắc ám ý tứ chỉ phải đồng thời nghe ý kiến các phương diện mới có thể nhận thức chính xác sự vật. Chỉ tin tưởng một người nói, rất phiến diện dễ xảy ra sai lầm. Trương Hồ khó hiểu mà gãi gãi đầu. Vậy, Lưu trưởng quầy chính là người tốt, vậy cũng không nhất định, y vừa mới nói đại khái 7 phần thật 3 phần giả đi, mọi việc vẫn là phải tự mình tận mắt nhìn thấy mới có thể phân rõ thật giả. Trương Hồ nghe được không hiểu ra sao, vậy Lưu trưởng quầy này rốt cuộc là tốt hay là xấu a, là tốt hay là xấu, đi xem chẳng phải sẽ biết. Đi chỗ nào xem, vừa mới đại ca kia không phải nói, Lưu trưởng quầy này thích uống rượu, cứ là trước đi tới cửa tửu quán đó xem sao. Chúng ta đi tửu quán tìm y đi. Ai, Trương Hồ đáp ứng một tiếng, liền đem xe ngựa dắt đến một chỗ gửi lại, sau đó đi theo Sở Từ hướng một cái ngõ nhỏ đi đến. Nghe thấy được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở cửa tửu quán, Sở Từ thật sâu ngửi một hơi, sau đó hỏi Trương Hồ. Trương Hồ dựng cái mũi ngửi ngửi, sau đó gật gật đầu. Là mùi hương rượu thơm quá a, bộ dáng bọn họ bị tiểu nhị trong cửa thấy, vội vàng ra tới chào khách. Hai vị khách quan mời vào bên trong, các ngươi muốn tới điểm cái gì? Rượu nơi này của chúng ta a, đều là rượu ngon nhất đẳng, nhị vị ngài vừa mới ngửi cũng thấy được đi. Sở Từ đem quạt xếp trong tay mở ra, hướng trước người phẩy phẩy, thoạt nhìn nhất phái phong lưu phóng khoáng. Tục ngữ nói tiểu phùng chi kỳ thiên bôi thiểu, tiểu sinh hôm nay phạm vào rượu nghiện, bất đắc dĩ thư đồng này của ta uống một ly là ngã ai, như thế nào cũng uống không thoải mái nha. Tiểu nhị ca, ngươi nơi này nhưng có vị khách nhân nào là tửu lượng lớn, tiểu sinh đi mời y cùng uống một ly. Tửu phùng chi kỳ thiên bôi thiểu, ý tứ chỉ trên bàn tiệc gặp được chi kỳ uống 1000 ly rượu đều còn thấy ít. Hình dung người tính tình hợp nhau tụ ở cùng nhau bao lâu cũng không thấy chán. Tiểu nhị ca vẻ mặt khó xử, hắn ngó trái ngó phải nhìn, ánh mắt sáng lên, nói. Các khách nhân phần lớn đều là có đôi có cặp tới, chỉ có lưu trưởng quầy này, mỗi lần đều là một người một bàn uống đến say khướt mới đi. Ngài không ngại đi hỏi y một chút đi, cũng được, còn thỉnh tiểu nhị ca giúp ta dẫn đến một chút. Tiểu nhị dẫn Sở Từ đi vào trước bàn lưu trưởng quầy, cười nói câu. Lưu trưởng quầy, ngươi ngày thường luôn là một mình uống rượu, tiểu nhân hôm nay tìm cho ngươi một vị bạn rượu, ngươi nhìn xem việc này được không? Lưu trưởng quầy kia một cặp lông mày ngược, hai mắt thon dài một chút, lúc nhìn người luôn có vài phần cảm giác âm trầm. Y ngẩng đầu liếc liếc Sở Từ một cái, hừ một tiếng. Liền hắn cái dạng này, nghĩ đến bất quá 2-3 ly liền ngã, xem như cái gì bạn rượu. Sợ không phải nghĩ đến gạt ta uống rượu. Sở Từ đánh giá Lưu trưởng quầy một chút, lại nhìn y trên bàn bày đồ vật cười nói. Ha ha ha, Lưu trưởng quầy quá đa tâm, tiểu sinh làm sao sẽ lừa gạt ngươi uống rượu, ta rõ ràng chính là tới mời ngươi uống rượu. Tiểu nhị ca đem một vò rượu ngon nhất nơi này của các ngươi lại đây, ta muốn cùng vị Lưu trưởng quầy này hảo hảo uống một chung. Lưu trưởng quầy tuy có chút cảnh giác nhưng tâm tư cách giác của y sau khi nghe thấy người kia mở một vò rượu 20 lượng kia, lập tức liền biến mất. Ta thấy vị huynh đệ này là cái người thống khoái, nếu ngươi thịnh tình mời ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lưu trưởng quầy rót cho chính mình một ly thật cẩn thận mà đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, rồi sau đó liền lộ ra vẻ mặt say mê chi ý, nói câu. Thật thơm quá, sau đó liền ngầm cổ uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong, vẻ mặt còn đọng lại vô vàn biểu tình. Đi làm đồ bò trưởng quầy này, mỗi tháng tiền bất quá cũng mới 20 lượng, còn phải lấy về đi dưỡng da sống tạm, ngày thường uống bất quá là 1-2 đồng bạc một bình rượu, hôm nay hiếm khi gặp người coi tiền như rác, y nhất định phải uống nhiều một chút. Sở Từ này coi tiền như rác làm thực đúng chỗ, lời nói không nhiều lắm, vừa ra khỏi miệng tất là mời rượu. Chính hắn uống đến không nhiều lắm, lưu trưởng quầy nhưng thật ra tả một ngụm hữu một ngụm mà uống lên thống khoái, không bao lâu, đã bị tác dụng chậm mãnh liệt của rượu này làm đến say khướt. Sở Từ vươn hai ngón tay ở trước mặt hắn quơ quơ, hỏi. Đây là mấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu trưởng quầy mê mang mắt say lờ đờ, nỗ lực mà trợn to, mơ hồ không rõ mà nói câu. Ba, được rồi, Sở Từ thu hồi tay. Đại Hồ, khiêng y đi, lão gia muốn hỏi y mấy câu. Vâng, Trương Hồ hưng phấn mà đem Lưu trưởng quầy hướng trên vai khiêng, liền chạy đi ra ngoài. Sở Từ không nhanh không chậm mà đi theo ra ngoài, trong lòng đem vấn đề muốn hỏi, bày thành một tờ danh sách ra tới. Đợi đến chỗ yên lặng, Trương Hồ đem Lưu trưởng quầy hướng trên mặt đất ném xuống, Sở Từ ngồi xổm xuống, ghét bỏ mà bịt kín cái mũi, ồm ồm mà bắt đầu hỏi. Sau khi Sở Từ đem vấn đề muốn biết hỏi rõ ràng, mặt đã đen kịt. Đi, về Quốc Tử Giám, Sở Từ vừa nói vừa hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Vâng, Trương Hồ nện bước theo sát hắn, một ánh mắt cũng không cho Lưu Tứ say như chết nằm trên mặt đất, đối với người lòng dạ đen tối này, cho lạnh chết đi. Cách Trương.